Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 822. Chương 822. Pháp bảo chi hải. Cửu cung phong thiên trận. Cực Đông Tiên Vương sắc mặt một trận biến ảo. Đi theo hắn sắc mặt biến đổi là đại trận bên trong hoàn cảnh. Mắt thấy lấy Hồng Mông hư vô không gian bên trong xuất hiện càng ngày càng nhiều sương mù. Cực Đông Tiên Vương nhanh chóng nói, cửu cung phong thiên trận này là ta tiên giới đại trận. Có thể nhanh chóng cắt chém chiến trường, đem trong trận pháp cường giả phân mà đánh tan. Cái này thi đế không đơn giản, mọi người nhất thiết phải cẩn thận. Nói đến đây, hắn âm thanh càng ngày càng mơ hồ. Cuối cùng tất cả tiên vương đều bị sương mù thôn phệ. Trần Trầm An tọa ở trong phi chu. Bốn phía tất cả đều là xương trắng, vô luận là ngũ giác vẫn là thần thức, đều dò xét không đến sương mù bên ngoài. Bất quá còn tốt, hệ thống vẫn như cũ có tác dụng. Nguyên cớ giờ phút này hắn có thể rõ ràng biết cái khác tiên vương thân ở chỗ nào. Nhưng hắn lại không dám tùy ý loạn động. Cửu cung phong thiên trận trận pháp này hắn trước đây xem xét tài liệu thời gian mơ hồ có chút ấn tượng. Trận pháp này không chỉ có riêng là một đống sương mù đơn giản như vậy. Bởi vì không có bất kỳ lực sát thương nào, nguyên cớ trận pháp này tại phương diện khác tương đối cường hãn. Chủ nhân hắn phải làm dùng chính là phân chia chiến trường. Sương mù chỉ là ngụy trang mà thôi. Chân chính lợi hại là trong trận pháp một tầng lại một tầng tiểu kết giới, tương đương với đem trận pháp nội bộ phân chia thành vô số tiểu thế giới. Muốn xuất trận, chỉ có đánh bại tiểu thế giới thủ hộ giả mới có thể lấy. Mà thủ hộ giả, bình thường đều là bày trận người an bài có thể kiềm chế trong trận người cường giả. Hô, hít sâu một hơi, Trần Trầm thu hồi phi chu. Lúc này bốn phía sương mù dần dần tán đi. Xuất hiện ở trước mặt mình là một mảnh vô biên vô hạn đại hải. Mình lúc này đang đứng ở trên biển lớn. Một trận gió lớn thổi qua, trên mặt biển dâng lên một trận sóng cả. Dần dần, đại lượng đầu lộ ra mặt biển, tiếp đó hướng lên dâng lên. Chỉ bất quá mấy hơi thở, vô biên vô hạn trên biển lớn liền bay ra đi hơn triệu thân ảnh, đem Trần Trầm đoàn đoàn vây quanh ở chính giữa. Đây cũng không phải là huyễn tượng, mà là thi đế bố trí thủ hộ giả. Trần Trầm đại thể quét mắt một vòng, chỉ là tiên vương liền có 10 vị nhiều, trong đó còn có một tên trên người khí tức không kém gì phía trước cái kia còng lưng lão giả. Thật sự là quá để mắt ta, bất quá bất hạnh bên trong vạn hạnh là cái kia thi đế không tìm tới ta. Trần Trầm bản thân an ủi một câu, đồng thời yên lặng đồng tình một thoáng vị kia bị thi đế đích thân đối đầu đồng bạn. Đúng lúc này, tầng tầng đang bao vây phân ra một con đường. Một tên toàn thân áo trắng, sắc mặt ảm đạm nữ tử theo trong thông đạo đi ra. Người chính là thần Tú Tiên Vương. Tiên giới lấy bảo vật rất nhiều lấy xưng Tiên Vương. Nữ tử âm thanh 10 điểm âm lãnh, phảng phất âm phủ lệ quỷ. Nghe được nàng lời nói, nội tâm Trần Trầm lộp bộp một tiếng, cũng không phải sợ hãi nữ tử âm thanh, mà là hắn khiếp sợ tại nữ tử vậy mà am hiểu có liên quan với hắn tin tức. Nữ tử hoặc là thi đế tuyệt đối không có đi qua tiên giới. Cái kia duy nhất giải thích chính là trong tiên giới có người cấu kết thi đế, là bất tử tiên vương kia. Trần Trầm theo bản năng vận dụng hệ thống, phát hiện tùy hành một đám tiên vương bên trong cũng không có ai cấu kết thi đế. Bất tử tiên vương lúc này cũng bị phân chia tại một chỗ bên trong tiểu thế giới. Giống như hắn, đang đối mặt lấy trăm vạn đại quân. Cái kia đến cùng là ai? Muốn biết mình nhóm này tiên vương tụ họp lại, cũng chính là hai ngày này sự tình. Ai có thể nhanh như vậy đem chính mình tin tức cung cấp cho thi đế? Liền chính mình loại này mới ngoi đầu lên tiên vương tin tức đều có. Cái khác tiên vương cái gì đặc điểm phòng trừng đã sớm bị nghiên cứu triệt đề. trận chiến này coi như mình có thể thắng, người khác chỉ sợ cũng treo. Gặp Trần Trầm yên lặng không lời, cái kia nữ thi lộ ra một cái nụ cười quỷ dị, âm hiểm cười nói, thần Ngũ Tiên Vương, đã ngươi bảo vật nhiều, vậy ta liền tại ngươi am hiểu nhất lĩnh vực đánh bại ngươi. Nàng tiếng nói vừa ra, bốn phía trăm vạn thi thể bên trong đột nhiên đứng ra một vạn người, đem Trần Trầm 360 hạn độ không góc chết bao vây tại chính giữa. Theo sau cái này một vạn thi thể vậy mà đồng thời lấy ra một kiện tạo hóa linh bảo. Đối hướng Trần Trầm, tạo hóa linh bảo, đó là tiên giới đồng dạng tiên vương bình thường dùng bảo vật. Tại tiên giới đã coi như là nửa đỉnh tiêm đồ vật. Nhưng tại cái này trong cửu cung phong thiên trận, chỉ là một cái tiểu thế giới liền xuất hiện một vạn số lượng. Nếu là cái khác tiên vương nhìn thấy tình cảnh này, sợ là tại chỗ liền đến bị chấn thất điên bát đảo. Cũng chính là Trần Trầm loại này gặp qua cảnh tượng hoành tráng người mới có thể đủ thong dong đối. Mặt loại này chiến trận, các người ngược lại là đủ tự đại, biết rõ ta sở trường cái gì, lại muốn tại ta am hiểu nhất lĩnh vực đánh bại ta. Tốt, vậy ta liền nhìn xem các ngươi có thể lấy ra vật gì tốt. Nếu cục diện đã không cải biến được, Trần Trầm dứt khoát không nghĩ nhiều nữa, bắt đầu ứng chiến. Tiếng nói vừa ra, trên người hắn như ý thần biến giáp liền hiện ra, biến thành toàn thân màu đen kỳ dị giáp da, bọc lại toàn thân hắn. Ngay sau đó Trần Trầm mãnh liệt hất lên, tại phía sau hắn vậy mà xuất hiện dài đến vạn dặm kỳ dị đuôi rồng, hướng bốn phía quét ngang. Oanh, từng tiếng đùng đoàng truyền ra, phía sau hắn hơn ngàn cầm trong tay tạo hóa linh bảo thi thể ứng thanh sụp đổ. Một kích này tuy là không kịp cực nam tiên vương, nhưng cũng có cực nam tiên vương bảy phân vận vị. Cái kia bạch y nữ thi thấy vậy cười ha ha, trong mắt tinh quang bùng lên. Tốt, ha ha, rất tốt. Theo sau nàng mãnh liệt vung tay lên, bốn phía trăm vạn thi thể vô luận là ai, vô luận lấy bảo vật gì, tất cả đều hướng về Trần Trầm trên người lưu tâm. Tình hình kia liền như là phóng vô số pháo hoa, mà Trần Trầm thì ở vào pháo hoa ở chính giữa, mắt thấy lấy vô số bảo vật hướng chính mình bao phủ mà đến. Trần Trầm sắc mặt biến hóa. Cùng lúc đó, trên cổ tay hắn Tử Tiêu Ngự Thần Luân bỗng nhiên bay ra, biến thành một đạo cực tốc lưu quang ở chung quanh hắn phi tốc chuyển động. Đương đương đương đương, liên tiếp kim thiết giao kích âm thanh vang lên, vô luận là bảo vật gì, vẫn là nơi nào đến lưu quang, hễ bị Tử Tiêu Ngự Thần Luân đánh lên, toàn bộ hóa thành bột mịn. Nhưng mà chính là như vậy, vẫn là có hơn phân nửa lưu quang đánh vào Trần Trầm trên người. Tuy là những pháp bảo này công kích toàn bộ bị như ý thần biến giáp ngăn trở, nhưng Trần Trầm vẫn là cảm nhận được không nhỏ trùng kích. Không có cách nào, số lượng quá kinh người, đến mức hắn trong tầm mắt tất cả đều là pháp bảo lưu quang. Thật giống như hắn bị bầy kiến bao vây giống như, mà cái kia từng kiện pháp bảo liền là phảng phất từng con kiến. Hễ có chút khe hở liền hướng về thân thể hắn đâm vào. Cái này đãi ngộ, Trần Trầm hai tay bảo hộ đầu líu díu một câu, theo sau hắn mãnh liệt dậm chân một cái. Trên biển lớn liền vang lên một tiếng chung mạnh mẽ tột cùng chuông vang. Đương, kèm theo tiếng chuông vang, Trần Trầm bốn phía xuất hiện một đạo to lớn hình chuông hư ảnh. Hơn triệu pháp bảo lưu quang hễ đâm vào hình chuông hư ảnh bên trên tất cả đều bắn ngược mà quay về. Bốn phía trăm vạn thi thể thấy vậy cũng chưa từ bỏ ý định, lại phát động vòng thứ hai công kích. Trần Trầm thấy vậy thần sắc bình tĩnh, liền như vậy uốn lượn như vô sự đứng tại hình chuông hư ảnh bên trong. Một giây sau, lại có vô số lưu quang đụng vào hình chuông hư ảnh bên trên. Trong lúc nhất thời quang mang bốn tung tóe, nổ đùng không ngừng, tạo thành đủ loại khí lãng trong hư không va chạm, tuẫn bảo trùng điệp đủ có mấy vạn dặm. tạo thành một mảnh danh phù kỳ thực, bảo tạc hài. Thế nhưng hình chuông hư ảnh liền như là bảo tạc trong hải dương vạn cổ không thay đổi núi lớn đồng. Dạng, bảo hộ lấy trần trầm bốn phía, mặc cho những pháp bảo kia thế nào va chạm, thế nào tiến công, đều không có rung động dù cho một tơ một hào. Một chuông xa, phảng phất giống như cách thế, ngoài chuông là thế giới tựa là hủy diệt khủng bố cảnh tượng. Chuông bên trong là trần trầm đứng chắp tay, thản nhiên tự nhiên, đây cũng là trọn vẹn dùng đến phòng ngự đại đạo chí bảo. Bất động thần hoàng chung, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?